Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 308, điều tra phần 2 có, cũng là giống như cô nương cùng vị công tử này một dạng, tổng cộng hai người, một cái giống như cô nương một dạng trẻ tuổi cô nương xinh đẹp, còn có một cái như vị công tử, này đồng dạng công tử trẻ tuổi. Lão bản nhẹ gật đầu, lại là lúc trước Lục Thiếu Du cùng Triệu Tuyết Phi chỗ ở khách sạn, cũng chính là nhà này. Còn có một cái hướng ta dạng này công tử trẻ tuổi. Lần này, Lục Thiếu Phủ cũng là chợt biến sắc. Vậy ngươi còn nhớ rõ bọn họ cụ thể bộ dáng cùng ăn mặc sao, còn có bọn họ danh tự? Lý Sư Sư lại hỏi. Ta nhớ đến lúc ấy vị cô nương kia ăn mặc trang phục màu đỏ, bị vị công tử kia gọi cái gì tiên tử, mà vị kia công tử trẻ tuổi cùng vị này, Lục công tử một dạng, dường như cũng họ Lục, bị vị cô nương kia gọi là gì Lục công tử. Cái kia sau đó thì sao, bọn họ đi nơi nào, ngươi rõ ràng sao? Cái này, ta cũng không rõ ràng. Vị cô nương kia cùng công tử đang hỏi thăm sau đó, chỉ ở lại một đêm ngày thứ hai liền rời đi, vừa đúng cái kia đoạn thời gian huyện nội cũng không bình tĩnh, chính vào cái gì kia trọng bỏ xuất thế, âm nhân phủ khắp nơi giết người làm loạn. Sau cùng, đem muốn hỏi đều hướng trưởng quỹ hỏi thăm xong, xác định hỏi, lại không ra cái gì đồ vật, Lý Sư Sư mới không có hỏi nhiều nữa, ngoài miệng khách khí một câu. Tốt, phiền phức trưởng quỹ. Lúc này Lục Thiếu Phủ sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Bởi vì giờ khắc này hắn cơ bản đã hoàn toàn có thể xác định, trưởng quỹ, nói một nam một nữ, không có gì bất ngờ xảy ra, mà nói tuyệt đối chính là mình đệ đệ Lục Thiếu Du cùng Triệu Tuyết Phi. Mặc dù không biết hai người là thế nào gặp tiến tới cùng nhau, thế nhưng không có chút nào một người, hai người vừa lên qua Thiếu Dương Thành, còn cùng một chỗ nghe ngóng điều tra qua Đông Phương gia sự tình. Sư tiên tử, chúng ta kế tiếp. Lục Thiếu Phủ nhìn hướng Lý Sư Sư, đi trước điều tra một cái này Trần gia. Đợi Lý Sư Sư cùng Lục Thiếu Phủ vừa đi, trưởng quỹ cũng nhanh chóng gọi tới một cái hỏa kế. Nhanh, đi Trần gia, thông tri Chu hộ vệ, nói cho Chu hộ vệ vừa, rồi hai người kia đã hỏi thăm Đông Phương gia cùng Xuyên công tử tin tức. Vâng. Chuyện 2 tháng 3, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải.